Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, kế hoạch cùng biến hóa. Lầu tòa nhà từ bên ngoài, đối phương chỉ còn lại tên kia tay súng trong lòng rất hoảng. Hắn một phương diện có chút sợ sợ trong phòng đã đỏ lên mắt Tần Vũ cùng Phó Tiểu Háo. Một phương diện khác lại sợ còn lại nhân viên cảnh sát bị gọi tới. Làm sao bây giờ? Tay súng ngắn ngủi lộ vẻ do dự. Một tiếng vang giòn, cửa sắt bị Tần Vũ bả vai phá tan. Hắn cầm thương, hướng về phía bên ngoài liền bóp cò. Cang, tiếng súng vang lên, đạo tặc nghiêng người tránh thoát về sau. Lập tức quay đầu liền chạy. Tần Vũ tượng trưng ra bên ngoài đuổi hai bước về sau. Lập tức trở lại tiến vào cửa tòa nhà. Nâng lên chân phải, dốc hết sức hướng về phía Phó Tiểu Hào dưới thân tráng hán đỉnh đầu đập mạnh đi. Bành, một cước xuống dưới, đang cùng Phó Tiểu Hào xé rách tráng hán. Phía bên phải đầu trùng điệp cúi tại mặt đất xi măng lên. Cả người nháy mắt liền mộng. Phó Tiểu Hào đầu gối trái đè ép đối phương nòng súng tử. Hai tay nắm lấy tráng hán đầu, điên cuồng hướng về phía mặt đất liền đụng mấy cái về sau. Đối phương mới trợn trắng mắt ngất đi. Yên tĩnh, hành lang nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tần Vũ thoát lực ngồi dưới đất, cảm giác yết hầu căng lên. Hai mắt bốc lên kim tinh, hai lỗ tai vù vù vang lên. Phó Tiểu Hào cưỡi tại đạo tặc trên thân, sắc mặt trắng bệch kịch liệt thở hào hển. Tại chậm lấy thể lực, ngoặc kép chấm chấm, lưu. Lưu Bảo Thần muốn giết ta. Tần Vũ tinh thần hơi vừa buông lỏng, liền cảm giác thân thể của mình có vạn cân nặng nề. Liền cánh tay cũng không ngẩng lên được. Phó Tiểu Hào đoạt phỉ đồ súng, đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, Vũ, Vũ ca, người có thể xác định là Lưu Bảo Thần chỉnh sự tình sao? Suy đoán, Tần Vũ ngắn gọn đáp lại. Phó Tiểu Hào trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu nói ra, ta có thể xác định, chuyện này có phải là hắn hay không làm. Tần Vũ sững sờ, ngươi làm sao xác định? Phó Tiểu Hào chậm rãi đứng người lên, cúi đầu rút ra chính mình dây lưng quần. Động tác lưu loát sẽ tên kia ngất đi tráng hán hai tay cõng cột vào hành lang noãn khí quản. Radiator, tử lần trước nói, ta thử một chút, trên đường phố, Đinh Quốc Chân che lấy cánh tay ngay tại điên chạy trước. Hắn cấp bách muốn tìm đến Chu Vĩ tới hỗ trợ, nhưng bộ đàm đã bị khóa nhiều lần. Điện thoại trước đó lại bị Lưu Bảo Thần thu đi lên. Hắn căn bản không có thông tin thiết bị có thể trực tiếp liên hệ với người một nhà. Mà lại muốn chết mà không được chết chính là, trước mắt chung quanh đều là tiếng súng. Hắn căn bản không biết Chu Vĩ. Tiểu Thái gờ đám người đã chạy đến đâu một bên đi. Cứu tế thự cư xá phía đông. Mười mấy tên nhân viên cảnh sát cầm vũ khí, đã đem mới vừa cùng Kiêu Ca tụ hợp Đại Hoàng bọn người ngăn ở bên đường phố ngõ hẻm nhỏ bên trong. Đồng phát sinh kịch liệt giao chiến. Kiêu Ca đứng tại đầu hẻm, thanh âm cấp bách quát. Đều TM đừng hoảng hốt. Chớ nhụt chí. Chúng ta có thể ra ngoài. Không ra được. Ca. Bên trái tuổi trẻ âm thanh run rẩy đáp lại nói. Bên trong là ngõ cụt. Chúng ta đạn lượng nhất hao hết. Bọn hắn lập tức liền vây quanh. Chúng ta không có cơ hội. Ta nói có thể ra ngoài. Liền nhất định có thể ra ngoài. Kiêu Ca trừng mắt hạt châu quay đầu. Đều cho ta đụng lên đến. Chuẩn bị đi phía trái bên cạnh sông một lần. Không thể để cho nhân viên cảnh sát bao đi lên. Một khi không gian thu nhỏ liền triệt để xong. Check đối diện vách tường đằng sau. Chu Vĩ nhìn xem Kiêu Ca bọn người cùng mình khoảng cách. Mười phần không hiểu mắng. Liền đối diện cái này hỏa lực. Vì sao không gọi cảnh thự đặc biệt án đội tới chi viện? Bằng vào chúng ta mấy người này. Mấy cái tiểu phá súng. Muốn bắt bọn hắn phải có bao lớn thương vong. Lưu Bảo Thần là TM làm sao chỉ huy. Tiểu Thái gờ nghe tiếng trợn trắng mắt trở lại. Người tới trong. Trừ chúng ta liền tất cả đều là Lưu Bảo Thần người. Hắn trước đó còn không thu thông tin thiết bị. Đây là ý gì? Hắn là vì phòng ngừa tin tức tiết lộ. Sợ cảnh ti có quỷ. Hiểu chưa? Vậy hắn vì sao không sợ chúng ta tiết lộ tin tức? Ai biết cái này ngốc điểu làm sao nghĩ? Tiểu Thái gờ lắc đầu. Hai người ngay tại cấp tốc trò chuyện thời điểm. Trong ngõ hẻm tiếng súng lần nữa kịch liệt. Kiêu ca cầm trong tay M hệ tự động bước. Nghiêng lôi kéo súng tuyến. Thay đám người yểm hộ. Đại Hoàng dẫn mặt khác hai cái tiểu tử. Liều mạng vọt ra. Thẳng đến bên trái vây quanh yếu kém điểm phóng đi. Chéo phía bên trái hướng. Bốn cái nhân viên cảnh sát cầm súng chặn đánh một cái về sau. Phát hiện đối phương hỏa lực quá mạnh. Mà lại chỉ cần một thương không có đánh chết bọn hắn. Đám người này liền tránh đều không tránh. Vẫn như cũ mắt đỏ ra bên ngoài đánh. Vây quanh nhân viên cảnh sát dễ dàng sụp đổ. Mèo yêu tản ra. Phía bên phải bên cạnh tránh né. Có cơ hội. Lao ra. Kiêu ca khoát tay giống lên một tiếng. Trong nội viện. Vừa định theo khía cạnh bọc đánh đi qua Lưu Bảo Thần. Trong túi quần điện thoại đột nhiên vang lên. Các ngươi hướng phía trước góp. Ngăn chặn bọn hắn cũng được. Lưu Bảo Thần trừng mắt hạt châu xông người một nhà quát. Chúng ta chi viện lập tức đến. Còn thừa nhân viên cảnh sát xoay người hướng phía trước di động. Lưu Bảo Thần kéo tại phía sau cùng. Tay phải luồn vào túi quần ấn nút trả lời. Uy, Tần Vũ bên kia không có làm thỏa đáng. Chúng ta gãy hai người. Đối phương lời nói ngắn gọn nói. Lưu Bảo Thần nghe nói như thế sững sờ về sau. Lập tức sắc mặt tái xanh gầm nhẹ nói. Tiên sư nó, người người tất cả đều là phế vật sao? Người ta cho ngươi điều ra ngoài xa như vậy. Bên cạnh còn chỉ an bài hai người. Các ngươi đều không có đem sự tình hoàn thành. Ngươi nói Tần Vũ bên người chỉ theo hai cái thực tập nhân viên cảnh sát. Nghe được súng vang lên đều có thể dọa tè ra quần. Đối phương cũng phẫn nộ quát. Có thể người của ta vừa cùng bọn hắn vừa chạm mặt. Một đứa bé dám thay Tần Vũ cản súng. Một cái khác giúp đỡ Tần Vũ làm gãy ta hai cái huynh đệ. Bọn hắn liền chạy đều không có chạy. Hiểu chưa? Lưu Bảo Thần sửng sốt. Là ngươi cho tin tức xuất hiện sai lầm. Đừng mẹ nó oán trách ta. Đối phương lần nữa hô. Lão tử huynh đệ toi công gãy. Ngươi có chủ yếu trách nhiệm. Lưu Bảo Thần lấy lại tinh thần. Cũng không kịp tiếp tục cùng hắn tranh luận. Chỉ giọng nói cấp bách hỏi. Gãy hai người kia đã chết hết sao? Không rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia tay súng tại Tần Vũ chỗ ấy lọt sao? Lưu Bảo Thần cắn răng lại hỏi. Cái kia hẳn là không có. Bởi vì Ly Tử bị người của ta đón đi. Tần Vũ hẳn là còn tưởng rằng. Chúng ta là kiêu ca đồng bọn. Là tới đón ứng. Đối phương thoáng cân nhắc một chút đáp lại nói. Lưu Bảo Thần nghe nói như thế nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi có thể trở về hay không một lần nữa bổ súng? Khẳng định không thể. Chúng ta đã đi, mẹ nó. Lưu Bảo Thần mắng một câu. Trực tiếp liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó, đối nói kênh bên trong đột nhiên xuất hiện Phó Tiểu Hào kêu gọi thanh âm. Phía tây cửa nhỏ thỉnh cầu chi viện. Thỉnh cầu chi viện. Chúng ta gặp đến đây tiếp ứng nghi phạm đồng bọn. Cũng đã phát sinh giao chiến. Tần đội chúng đạn hôn mê. Ta sẽ một tên nghi phạm vây lại lầu tòa nhà bên trong. Hắn chạy không ra được. Xin mời Lưu đội lập tức phái người tới. Lưu Bảo Thần nghe nói như thế. Nháy mắt xuất mồ hôi chán. Tay súng còn sống. Mà lại bị ngăn chặn. Vậy hắn một khi xa lưới. Nếu như nói ra. Vậy sẽ là ngập đầu phiền phức. Làm sao bây giờ? Ngay tại Lưu Bảo Thần thời điểm do dự, Chu Vĩ đột nhiên tại đối nói kênh bên trong đáp lại nói. Ta lập tức chi viện phía tây cửa nhỏ. Tiểu Hào, không cần cứng rắn đụng đạo tặc, nhất thiết phải cam đoan Tần đội an toàn. Trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Lưu Bảo Thần lập tức trở lại. Ta rời phía tây cửa nhỏ đại khái chỉ có 400 mét khoảng cách. Chu Vĩ ngươi đừng tự tiện dẫn đội rời đi vòng vây điểm. Ta đi cứu Tần Vũ. Ta muốn dẫn người đi chi viện phía tây cửa nhỏ. Chu Vĩ có chút không yên lòng. Lưu Bảo Thần. Ta nói. Ta rời Tần Vũ vị trí thêm gần. Ngươi không nên rời đi vòng vây điểm. Bằng không thì đạo tặc theo ngươi vị trí chạy. Lão tử nhất định khiến ngươi ra tòa án. Lưu Bảo Thần trừng mắt hạt châu giống lên một câu. Mẹ nhà hắn. Chu Vĩ nghe nói như thế, bịch một tiếng liền đem bộ đàm ném xuống đất. Người đừng lo lắng, ta cảm thấy hắn không dám kéo dài thời gian. Tiểu Thái Gờ nhìn ra Chu Vĩ lo lắng, lập tức lên tiếng thuyết phục. Dù sao tất cả mọi người nghe thấy gọi hàng. Trong nội viện, vừa muốn theo khía cạnh vây quanh đi ra nhân viên cảnh sát. Trở lại hướng về phía Lưu Bảo Thần hỏi. Chúng ta hồi phía tây cửa nhỏ cứu Tần Vũ sao? Lưu Bảo Thần ngắn ngủi do dự một chút trở lại. Không cần, các ngươi tiếp tục bọc đánh. Ta gọi những người khác trở về cứu hắn một cái. Đạo tặc liền thừa một cái. Nói xong, Lưu Bảo Thần xuất mồ hôi trán. Sắc mặt âm trầm chạy hướng tây bên cạnh cửa nhỏ. Phía tây cửa nhỏ trách đối diện 100 mét trong ô tô. Phó Tiểu Hào treo đối nói. Thấp giọng nói ra, liền nhìn ngươi có phải hay không mình tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.